Kiếm vực vô địch, chương 309, 309, tăng lên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, khí kình của ba người bị Dương Diệp đánh tan trong nháy mắt. Rơi trên mặt đất, Dương Diệp dùng vẻ mặt đề phòng nhìn ba người. Huyền khí trong người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải phun trào. Dường như sau một khắc sẽ ra tay. Nhưng vừa nghĩ tới Dương Diệp lúc trước đánh ra một kiếm nhẹ nhàng như gió đã phá giải công kích của bọn họ. Sắc mặt hai người thay đổi thành cực kỳ nghiêm túc. Cũng không dám tùy tiện ra tay. Một chiêu kiếm vừa rồi quá mức sắc bén. Ngươi là đệ tử kiếm tông Dương Diệp. Đúng vào lúc này, Hải Tuyết hơi kinh ngạc nói. Nghe vậy, sắc mặt đám người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải thay đổi lần thứ hai. Đương nhiên bọn họ đã nghe qua tên của Dương Diệp. Đó chính là thiên tài yêu nghiệt tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh. Lại từng giao thủ với linh giả cảnh. Dương Diệp hơi bất ngờ. Nhìn về phía Hải Tuyết. Nói, người biết ta. Hải Tuyết gật gật đầu. Nói, tại cửa vào đế đô. Ta đã thấy ngươi giao thủ với cường giả vương giả cảnh kia. Thì ra là như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, lúc trước nghe ngươi nói huyền thú đế quốc có bộ tộc huyền thú không thua gì 6 thế lực lớn nam vực. Ngươi có biết tình huống cặn kẽ hay không? Hải Tuyết trầm ngâm một hồi. Nói rõ ràng tỉ mỉ cho ta nghe. Ngươi cũng biết, huyền thú cấm chỉ nhân loại bước vào khu vực trung tâm của chúng. Nhưng có một việc ta có thể xác định, đó chính là 4 đại bộ tộc huyền thú rất khủng bố. Cho dù chưa trở thành vương giai đều rất khủng bố. Nói đến đây, Hải Tuyết dừng một chút. Sau đó nhìn phía Dương Diệp. Nói, đương nhiên khủng bố chỉ là đối với chúng ta. Dương Diệp cười cợt. Hắn không dây dưa vấn đề này. Ánh mắt nhìn sang hai người kia vẫn đang phòng bị. Nói, ta không có ác ý với các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không quản ba người. Hắn thả người nhảy lên gốc cây. Tiếp tục bắt đầu hấp thu năng lượng thạch. Thấy Dương Diệp làm thế, ba người nhìn nhau một chút. Ba người do dự vẫn lựa chọn đi sang nơi khác. Đi tìm nơi khác ẩn thân. Tại Thập Vạn Đại Sơn không có nhân nghĩa đạo đức gì cả. Thực lực Dương Diệp cường hãn như vậy. Bây giờ không có ác ý với bọn họ. Nhưng ai dám cam đoan Dương Diệp luôn không có ác ý với bọn họ. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Vì lý do an toàn. Bọn họ đều không muốn ở cùng với người có thực lực quá mạnh. Đối với việc lựa chọn của ba người, Dương Diệp không có phản ứng gì. Tiếp tục chuyên tâm hấp thu linh khí trong năng lượng thạch. Thời gian không ngừng trôi qua. Sắp tới đêm khuya, trong Thanh Vân Sơn mạch yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng huyền thú giống lên đầy giận dữ. Mỗi khi truyền ra tiếng huyền thú giống lên giận dữ liền đại biểu có huyền giả nhân loại bị huyền thú phát hiện. Trong đêm đen bị huyền thú phát hiện, ngoại trừ những yêu nghiệt 6 thế lực lớn và đại tần đế quốc gia, cực ít người có thể sống sót. Nhưng những việc này không phải chuyện của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đang cố gắng hấp thu năng lượng thạch. Từng khối năng lượng thạch bị hấp thu biến thành bột phấn, tờ mờ sáng ngày thứ hai. Dương Diệp đã tỉnh lại. Vào lúc hắn mở hai mắt ra, một tia sáng vui mừng xuất hiện. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã đạt tới tiên thiên tam phẩm rồi. Cho tới nay, hắn luôn cố gắng gia tăng và thân thể cùng lúc. Hắn lại rất ít gia tăng cảnh giới bản thân. Vì lẽ đó đến tối hôm nay mới thôi. Hắn vẫn chỉ là tiên thiên nhị phẩm. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hấp thu năng lượng thạch một đêm, cảnh giới của hắn lại tăng lên một phẩm. Đối với Dương Diệp mà nói, việc này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao ở bên trong Thanh Vân Sơn mạch này, có thêm một phần thực lực là có thêm một phần bảo đảm. Cách chương